Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1739, thành viên Thiên Địa Hội, Tôn sư huynh, con khỉ này bán không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, ngươi còn chưa nói chuyện Lý Linh Tố đời này khó mở miệng nhất là cái gì đâu? Ồ, có lẽ chính là giờ này khắc này. Miêu Hữu Phương ném chén rượu, dự cảm nguy cơ của võ giả đang hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm, thúc giục hắn nhanh chóng bỏ chạy. Vù vù, hai tiếng, Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố biến mất ở chi phủ đại viện. Nơi đây lặng im vài giây, Dương Cung dùng sức ho khan một tiếng, cười gượng nói, uống rượu, vừa rồi đều là nói đùa, chuyên trợ hứng cho bữa tiệc. Nguyên quan viên, tướng lĩnh Thanh Châu nhao nhao phụ họa, nói uống rượu, ta kiến cái vi tín công chúng hào cấp mọi người phát cuối năm phúc lợi. Có thể đi nhìn xem, hài lòng, các cao thủ tứ phẩm võ lâm minh vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như xem hiểu, lại chưa hoàn toàn hiểu, mà Lý Diệu Chân bọn mấy thành viên Thiên Địa Hội, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. Lời vị viên hộ pháp này vừa rồi nói, chính là lời tâm tình ngày đó Lý Linh Tố lén gặp sư phụ của Rong Rong Vạn Hoa Lâu nói. Loại lời chẳng biết xấu hổ này, nói kín đáo chút cũng không có gì, bị trước mặt nhiều người như vậy công khai, đổi ta là Lý Linh Tố, ta có thể đã rút kiếm tự sát rồi. Sở Nguyên Trần thầm nghĩ, đường đường Thiên Tông Thánh Tử, thế mà lại cùng một nữ tử tuổi đủ để làm mẹ tằng tịu với nhau. Các trưởng bối Thiên Tông trái lại sẽ không để ý, nhưng Lý Linh Tố sợ là sắp thành trò cười của giang hồ, nhân vật truyền kỳ. Ai, nhanh thái thượng vong tình đi sư ca. Ha ha ha ha, trong lòng Lý Diệu Chân cười điên cuồng. Hằng Viễn đại sư trầm ngâm một phen, nói, vị viên hộ pháp này chẳng lẽ tu thành tha tâm thông của Phật môn? Viên hộ pháp nghe vậy, nhìn qua, chắp hai tay lại, bổn hộ pháp từng ở Phật môn một đoạn thời gian. Hằng Viễn đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Sở Nguyên Trần hỏi, Phật môn tha tâm thông? Hằng Viễn nói, tha tâm thông là bí thuật Phật môn, có thể đọc hiểu nội tâm người ngoài, nhưng hạn chế cực lớn. Thuật này đối với cường giả ngang cấp, hầu như khó có thể có hiệu quả. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách viên hộ pháp vừa rồi chưa đọc Lý Linh Tố, mà là đọc nội tâm Miêu Hữu Phương. Lý Linh Tố là người nổi bật trong đạo môn tứ phẩm, so với viên hộ pháp còn mạnh hơn một bậc. Nguyệt Nô có một chuyện không rõ, muốn hỏi viên hộ pháp. Cùng với Phi Yến Nữ Hiệp, Tiêu Nguyệt Nô vừa nghe tha tâm thông không có hiệu quả đối với cùng cấp, liền không do dự nữa, uyển chuyển đứng dậy, hấp dẫn mọi người chú ý. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần nhìn nhau, trong lòng đại khái có tính toán. Nữ tử Vạn Hoa Lâu phi thường chú trọng danh tiết, càng là dễ dàng trêu chọc dị nghị. Ở trên tác phong lại càng chú ý, lúc trước chiêu số Tiêu Nguyệt Nô đối phó Liễu Hồng Miên, chính là hãm hại nàng lẳng lơ. Nữ tử Vạn Hoa Lâu có thể hôn phối, nhưng phải trải qua môn phái cho phép, không thể tự do yêu đương. Hôm nay, thân là lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nghe nói Thánh Tử Thiên Tông cùng phụ nhân xinh đẹp của nội môn ngầm qua lại, lén trao nhau, khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Người muốn hỏi cái gì? Viên hộ pháp yên lặng nhìn nữ tử ở trong nhân loại. Hẳn là tính mỹ nhân hàng đầu này. Mới vừa rồi ngươi nói, Thiên Tông Thánh Tử Lý Linh Tố cùng đệ tử Vạn Hoa Lâu ta quan hệ không tầm thường. Là Miêu Hữu Phương nói. Không phải ta, viên hộ pháp mang tội đẩy ra. Tiêu Nguyệt Nô chưa để ý những chi tiết này, trầm giọng hỏi, Miêu Hữu Phương đó có nói là đệ tử nào, tên là gì không? Viên hộ pháp lắc đầu. Miêu Hữu Phương cũng chưa nói gì, nghe cô nương giọng điệu như khởi binh vấn tội, tựa như nơi này có chỗ không ổn. Nam nữ hoan ái có gì không thể? Chính ngươi không phải cũng thích Hứa Ngân La sao? Tiêu Nguyệt Nô khẽ biến sắc, thanh âm cất cao vài phần. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Viên hộ pháp nhìn về phía Phó Tinh Môn, ăn ngay nói thật, vừa rồi vị kia các hạ hỏi ngươi, có phải hối hận chưa gả cho Hứa Ngân La hay không? Ngươi bảo hắn câm miệng, nhưng tâm của ngươi nói cho ta biết. Ta lúc ấy cũng chưa từ chối mà. Tiếng lòng của người xung quanh như ruồi bỏ ong ong kêu to. Hắn vốn là không thèm để ý, nhưng khi nghe được một ít từ mẫn cảm, sẽ tương đối lưu ý, ví dụ như Hứa Ngân La. Bang chủ, môn chủ Võ Lâm Minh kinh ngạc nhìn phía Tiêu Nguyệt Nô. Ánh mắt phức tạp đó giống như đang nói. Không ngờ ngươi là như vậy Tiêu Nguyệt Nô. Tiêu lâu chủ che sa mỏng. Khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng. Làm nữ tử, nàng lúc này ngượng ngùng cùng quẫn bách đã không thua Lý Linh Tố vừa rồi. Trên tiệc, mọi người, ô, một tiếng thật dài. Mang theo ánh mắt trêu tức nhìn Tiêu Nguyệt Nô. Anh hùng thích mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Thử hỏi Hứa Ngân La kỳ tài ngút trời như vậy, cô nương nào không thích? Hừ, Tiêu Nguyệt Nô phẩy tay áo bỏ đi, làn váy bay lên, đi rất nhanh. Hắn không phải nhìn không thấu nội tâm tứ phẩm sao? Sở Nguyên Trần nghiêng đầu, hướng Hằng Viễn đại sư ném tới ánh mắt mờ mịt. Ánh mắt Lý Diệu Chân đuổi theo bóng lưng Tiêu Nguyệt Nô, thẳng đến nàng rẽ vào cổng vòm rời khỏi sân. Phi Yến nữ hiệp lúc này mới thu hồi ánh mắt, bưng chén trà uống một ngụm, trong lòng khinh thường nghĩ, hừ, lại một nữ tử mơ ước Hứa Ninh Khuyết, phiền cũng phiền chết. Bạch Viên hộ pháp sửng sốt, ánh mắt xanh thẳm trong suốt ném về phía Lý Diệu Chân, không chịu khống chế đọc tâm, tâm của ngươi nói cho ta biết, hừ, lại một nữ tử mơ ước Hứa Ninh Khuyết, phiền cũng phiền chết mất. Phốc, Lý Diệu Chân phun ra một ngụm rượu. Người nói hưu nói vượn cái gì? Nàng cũng cảm nhận được nỗi khổ trong lòng sư ca. Hai má nóng rát như lửa. Ngoài anh khí bừng bừng, thế mà lại có thêm vài phần quyến rũ. Sở Nguyên Trần lặng lẽ liếc Lý Diệu Chân một cái. Nàng quả nhiên có hảo cảm đối với Hứa Ninh Khuyết. Không, không thể nghĩ nữa. Tử viết học nhi thì tập chi bất diệt thuyết hồ. Bạch Viên hộ pháp thiếu hứng thú thu hồi ánh mắt, không đi nhìn Sở Nguyên Trần. A, ngay cả Phi Yến nữ hiệp cũng. Đám tứ phẩm Võ Lâm Minh vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp. Tuy Tiêu Nguyệt Nô được xưng kiếm châu đệ nhất mỹ nhân, dáng người, khí chất đều là hàng đầu, nhưng các võ phu Võ Lâm Minh, người tình trong mộng là Phi Yến nữ hiệp Lý Diệu Chân. Nhân sĩ hiệp nghĩa lăn lộn giang hồ, không mấy ai không ngưỡng mộ Phi Yến nữ hiệp. Cách chương.